Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1330. Chương 1330. Vô địch MU. C. Do Hattrick, tuy rằng thắng được rồi vô số tiếng vỗ tay cùng khen ngợi, nhưng là y nguyên có một ít tiếng chất vấn âm tồn tại. Có chút truyền thông cho rằng C. Do tốt trạng thái chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ở dài rằng giặc thi đấu vòng tròn bên trong, vị này 33 tuổi lão tướng sẽ bị mệt mỏi đổ mà mất đi giống như thần trạng thái. Thế nhưng là ở Premier League sau khi bắt đầu, C. Do liên tiếp dùng thần cấp biểu hiện vừa đi vừa về ứng với những cái kia nghi vấn người. Premier League thứ nhất một vòng, MU 4-0 đại thắng Swansea. Premier League vòng thứ hai, MU 4-0 đại thắng Chelsea. Premier League vòng thứ ba, MU 3-1 lại thắng Arsenal. Premier League vòng thứ tư, MU 6-0 quét ngang Crystal Palace. Premier League bắt đầu thi đấu trước 4 vòng, MU hào lấy 4 thắng liên tiếp, lực công kích bạo dạp, cuồng vào 17 bóng. Mà ở này 17 bóng bên trong, C. Do một người độc bên trong 9 nguyên, điên cuồng dẫn chạy Premier League xạ thủ bảng. MU cái này điên cuồng thi đấu vòng tròn bắt đầu, để bọn hắn trận đấu mùa giải trước liền khẳng định MU đem đi xuống sườn núi đường phóng viên. Tất cả đều mắt choáng váng. Mà C. Do điên cuồng biểu hiện, vậy khiến người đời chấn kinh. Hắn dùng 9 hạt vào bóng nói cho toàn thế giới ta vẫn là cái kia không gì làm không được Ronaldo. Chấm than. Tại đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, Kim Tiger cũng 10 phần tự hào đối tất cả mọi người nói. Làm chúng ta tốn hao rồi 100 triệu euro chuyển nhượng phí mua người C. Do thời điểm, rất nhiều người đều nói hắn không đáng đồng tiền. Ta lúc ấy nói qua, coi như lại nhiều hoa 100 triệu, ta cũng nguyện ý mua C. Do, các người nhìn thấy chưa? Premier League trước 4 vòng đánh vào 9 bi. Đây là cái gì trình độ cầu thủ? Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cái này là bóng vương ma lực. Thi đấu vòng tròn tiếp tục. MU thắng lợi không có đình chỉ. C. Do vào bóng số cũng đang tiếp tục tiêu thăng. Premier League vòng thứ 5. MU 4-0 chiến thắng Man City. Premier League vòng thứ 6. MU 3-0 chiến thắng West Brom. Premier League vòng thứ 7. MU 4-0 chiến thắng Burnley. Premier League vòng thứ 8, MU 2-0 chiến thắng Southampton. MU tiếp tục thắng liên tiếp, bọn họ nghênh đón bắt đầu 8 thắng liên tiếp. Mà C, do ở này 4 trận trong tranh tài, hết thảy đánh vào rồi 6 hạt vào bóng, võ quan vào bóng số mở rộng vì rồi 15 bóng. Dẫn trước xạ thủ bảng người thứ 2 Griezmann 7 bóng nhiều. Nên biết rõ Griezmann 8 trận đấu đánh vào rồi 8 bóng. Đã làm đến rồi tốt nhất. Không nghĩ tới C. Do trạng thái khoa trương hơn. Nước Anh truyền thông vì C. Do mà điên cuồng. Manchester tin tức vãn báo hô soạn văn kinh hô. MU quốc vương thật trở về rồi. Thi đấu vòng tròn mới vừa mới qua đi rồi gần 2 tháng. C. Do liền đánh vào rồi 15 hạt vào bóng. Nên biết rõ trước trận đấu mùa giải Premier League giày vàng Mbappe cũng bất quá là đơn trận đấu mùa giải đánh vào rồi 26 bóng mà thôi. Khó nói C, do cái này trận đấu mùa giải chuẩn bị đánh vỡ Premier League đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép sao? Ở C, do nhất chi độc tú dẫn chạy xạ thủ bảng, trợ giúp MU một ngựa tuyệt trần dẫn chạy bảng điểm số thời điểm, hắn tình trạng cùng thực lực cũng đang không ngừng kích hoạt lấy bên người đồng đội. Ở thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn, MU cầu thủ đã từng gặp được rồi một đoạn thời gian FIFA virus xâm nhập. Vạn hạnh là theo lấy thời gian không khô trôi qua, các cầu thủ vậy bằng nhanh nhất tốc độ tìm về rồi trạng thái. nhất là lấy Griezmann cùng De Bruyne cầm đầu hạch tâm cầu thủ. Bọn họ biểu hiện vậy cấp tốc từ thung lũng đi ra. Trở lại quỹ đạo, lại thêm lên C, do đỉnh cấp biểu hiện. MU cái này trận đấu mùa giải bắt đầu liền lấy vô địch tư thái khinh thường quần hùng. Premier League bắt đầu thi đấu 8 vòng. MU liền vượt qua người thứ hai Liverpool 9 điểm nhiều. Không gần như chỉ ở Premier League sân bóng, MU ở Champions League sân bóng vậy phát huy ra đỉnh cấp biểu hiện. Cái này trận đấu mùa giải MU ở Champions League vòng bảng rút thăm bên trong. Phân đến rồi tuyệt đối bảng tử thần. Cùng tổ đội bóng có Barca, Dortmund cùng Benfica. Tổ này thực lực tất cả đều không thể coi thường. Ở đầu vòng đấu bên trong, MU liền lấy 4-2 điểm số. Sân khách chiến thắng rồi Dortmund. C. Do diễn ra trở về MU về sau Champions League trận đầu. Hắn hat-trick trợ giúp MU nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến thắng rồi Bundesliga nhà giàu. Đáng nhắc tới là, cái này trận đấu Dortmund hai hạt vào bóng. Tất cả đều là MU cho thuê cầu thủ Sancho đánh vào. Tuổi trẻ nước Anh biên phong dùng chính mình tốc độ cùng sút gôn kỹ thuật. Thắng được rồi toàn thế giới tiếng vỗ tay. Sau trận đấu, Gibbs trực tiếp phát ngôn bừa bãi. Sancho trình độ kỹ thuật vượt qua rồi đồng dạng tuổi tác ta. Hắn là ta tốt nhất người thừa kế. Nhận được rồi MU truyền kỳ danh túc khích lệ. Tiểu tướng Sancho cực kỳ hưng phấn. Trận thứ hai Champions League tranh tài về tới sân Old Trafford tiến hành. Ở sân nhà giao đấu Benfica trong tranh tài, diễn ra một trận kinh tâm động phách Bồ Đào Nha nội chiến. MU tuy rằng thực lực mạnh hơn Benfica, nhưng là bọn họ cái này trận đấu thắng được lại có chút gian nan. 4-3 MU thậm chí kém chút mà ở thời khắc cuối cùng bị cân bằng tỷ số. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia tuổi trẻ Bồ Đào Nha thiên tài Felix. Mùa hè Kim Tiger mua xuống Felix thời điểm 2.000 vạn giá cả khiến không ít người líu lưỡi. Nên biết rõ Felix trước đó thậm chí không có tham gia qua một trận team một tranh tài. Thế nhưng là Kim Tiger có mắt nhìn người lần nữa khiến toàn thế giới sợ hãi thán phục. Trên một trận tranh tài Felix cảm mạo không có tham gia. Cái này trận đấu là Felix nghề nghiệp kiếp sống bên trong trận đầu Champions League tranh tài. Ở 90 phút đồng hồ trong tranh tài, Felix liền vào 3 bóng, diễn ra hat-trick, ngoài cấm khu lực lượng lớn sút xa. Cấm khu bên trong đoạt điểm sút gôn, liền qua 3 người trước cửa xảo bắn, 3 hạt vào bóng sử dụng 3 loại khác biệt phương thức. Felix chính là trời sinh tiên phong sát thủ. Hắn linh động chạy vị, đặc sắc qua người cùng nhạy bén sút gôn, khiến cho toàn thế giới trở nên khiếp sợ. Nhìn thấy Felix đặc sắc biểu hiện, Benfica cao tầng dậm chân đấm ngực. Hận chính mình không có bán ra một cái giá tiền cao hơn. Mà vô số truyền thông kinh hô, Bồ Đào Nha mới C, do ra đời. Tự liền đối Felix vô cùng mong đợi Kim Tiger, cũng không có ngờ tới hắn sẽ ở sân Old Trafford đại khai sát giới. Bất quá C, do chính là C, do, hắn dùng một cái poker đánh trả rồi chính mình hậu bối. Người trẻ tuổi. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Tuy rằng MU thắng được rồi tranh tài, nhưng là Felix thắng được rồi sân Old Trafford tiếng vỗ tay. Ở toàn trường tranh tài kết thúc về sau, sân Old Trafford tiếng vỗ tay như sấm động, đều là hiến cho người trẻ tuổi này. Tự liền bồn trang tranh tài đánh vào 4 bóng C, do đều tựa hồ lộ ra u ám không sáng rồi. Sau trận đấu phỏng vấn bên trong, C, do vậy thẳng thắn, biểu đạt chính mình đối sau lưng thưởng thức. Hắn năm nay mới 18 tuổi, liền có thể ở Champions League trên sàn thi đấu trình diễn hat-trick. Tương lai hắn thành tựu nhất định sẽ vượt qua ta. Cùng hắn cùng một chỗ đá bóng cảm giác khẳng định rất thoải mái. ta đang mong đợi sang năm hắn trở về MU thời khác. Kỳ thật không cần chờ đến Felix trở về, ở nửa tháng sau một trận thi đấu hữu nghị bên trong. C. Do cùng Felix liền cùng lúc xuất hiện ở đội tuyển Bồ Đào Nha đội hình ra sân bên trong. Ở một trận giao đấu Tây Ban Nha trong trận đấu, Bồ Đào Nha đánh ra rồi 4-1 điểm số lớn. C. Do cùng Felix đều vào hai bóng, trợ giúp Bồ Đào Nha thắng được rồi đại thắng. Tây Ban Nha đối năm nay mùa hè ở World Cup vòng bảng thi đấu bên trong. Vừa mới 3-3 chiến hòa Bồ Đào Nha. Thế nhưng là mấy tháng về sau, bọn họ lại trượt xuống nhanh như vậy. Cái này theo FIFA virus xâm nhập có chút ảnh hưởng, nhưng là theo Barca cùng Real hai đội trạng thái trượt xuống cũng có cực lớn quan hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.